chiếm hữu tuyệt đối. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Minh Bắc cuối cùng có rảnh rỗi, phát hiện hai cái nhi nữ cũng không cùng đám người tuổi trẻ kia cùng đi cưỡi ngựa chơi đùa, ngược lại trốn ở trong góc nói thầm cái gì, không khỏi cười hỏi, các ngươi đang nói thầm cái gì đó, như thế nào không cùng bọn hắn cùng đi cưỡi ngựa. Hai tỷ đệ liếc nhau, Đàm Hân cách đạo, ta cũng không biết cưỡi, tỷ không đi ta cũng không đi, Đàm Diệp tùy hứng nói. Đàm Minh Bắc nơi nào không biết hai đứa bé này kỳ thực là không hòa vào cái này vòng tròn, bọn hắn quen thuộc hơn quốc nội vòng tròn. Phân biệt ở tại bọn hắn vỗ vỗ lên bả vai, Đàm Minh Bắc cười nói. Các ngươi nghỉ hè cũng sắp kết thúc, qua một thời gian ngắn chúng ta liền về nước, đến lúc đó các ngươi có thể tìm đồng học chơi. Tuy hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè, Đàm Minh Bắc đều mang mấy đứa bé xuất ngoại hòa Đàm người nhà cùng một chỗ, thuận tiện cũng xử lý một số chuyện, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch hai cái tiểu nhân cũng không thích Đàm gia bản gia, ở đây kém xa ở trong nước không bị ràng buộc. Ai ngờ hai tỷ đệ nghe nói như thế, cũng không có trong tưởng tượng cao hứng, nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút. Đàm Diệp là một cái giấu không được lời nói, cuối cùng không nín được hỏi. Cha, cái kia Ốc Khắc tiểu tả, gia gia có phải hay không muốn nhường đại ca cưới nàng? Gặp nữ nhi cũng cẩn thận nhìn qua, Đàm Minh Bắc liền minh bạch bọn hắn vì cái gì bộ dáng này. Hắn cười hỏi, như thế nào, các ngươi chẳng lẽ không ưa thích Ốc Khắc tiểu tả? Đây là biến tướng mà thừa nhận. Lập tức hai tỷ đệ đều không hiểu khẩn trương lên, Đàm Hân cách thậm chí thốt ra. Cái kia Lâm nhị bảo làm sao bây giờ? Đúng vậy à, nếu như vậy cái kia nhị bảo làm sao bây giờ? Đại ca muốn cùng nàng chia tay. Đàm Minh Bắc kinh ngạc nhìn xem hai đứa bé, phát hiện trên mặt bọn hắn lo nghĩ cũng không phải là giả mạo, về sau rất nhanh liền cười, một tay đắp một đứa bé bả vai ôn nhu nói. Các ngươi lo lắng bảo bảo à, hai tỷ đệ liếc nhau, đồng thời mặt đỏ lên, vô ý thức liền phản bác. Ai lo lắng nàng? Chính là, chúng ta mới không lo lắng nàng. Nhưng mà nếu để cho cái kẻ không quen biết cho chúng ta làm đại tẩu còn không bằng Lâm nhị bảo, ít nhất đại ca thích nàng. Đối với, đại ca ưa thích trọng yếu nhất, liền xem như ra ra, cũng không thể miễn cưỡng đại ca. Nghe hai tỷ đệ ngươi một câu ta một lời lời nói, Đàm Minh Bắc một trái tim 10 phần uất thiếp. Con của hắn cũng là hảo hài tử, mặc dù thường xuyên hòa Lâm bảo bảo cãi nhau, nhưng này sao nhiều năm ở chung xuống, làm sao có thể không có cảm tình. Biết được lão gia tử thật muốn ra tay phía sau, bọn hắn ngược lại sẽ vì Lâm bảo bảo lo lắng. Có chút cảm tình, mặc dù vừa thấy mặt đã sẽ ầm ĩ, nhưng khi dính đến một số chuyện nào đó lúc lại lâm trận phản chiến, ngược lại vì đối phương lo lắng. Yên tâm, bảo bảo cùng A Mặc sẽ thật tốt. Đàm Hân cách cả đệ hai nhìn về phía bọn hắn ba ba, vẫn là 10 phần hoài nghi. Vậy chúng ta hôm nay tới ở đây làm cái gì? Ngươi không phải giúp đại ca nhìn nhau Ốc Khắc tiểu tả? Đàm Minh Bắc mặt mũi ôn hòa, không có chút nào đối ngoại khôn khéo, chỉ có đối với hai đứa bé cưng chiều, cười nói. Bởi vì các ngươi đại ca không chịu tới, ta không thể làm gì khác hơn là tới. Là bởi vì ra ra sao? Đại ca nếu như không tới, ra ra có phải hay không muốn làm gì? Đàm Diệp cũng không phải quá đần, rất nhanh liền ngờ tới ra cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Minh Bắc không nói gì, chỉ là sờ sờ hai đứa bé đầu. Lâm Bảo Bảo vừa tắm rửa xong, mình ngồi ở ban công xoa tóc lúc liền nghe được chuông điện thoại di động vang lên. Là một cái mã số xa lạ. Lâm Bảo Bảo nhíu mày, cầm điện thoại di động đi đến ban công, sau khi tiếp thông, nghe trong điện thoại thanh âm lúc không khỏi sửng sốt một chút. Nha, là ngươi à, như thế nào gọi điện thoại cho ta? Chấm, Lâm Bảo Bảo cười hỏi, tâm tình rất tốt bộ dáng. Đầu điện thoại kia Đàm Hân cách khi nghe đến Lâm Bảo Bảo thanh âm phía sau, liền rõ lộ ra hối hận, sớm biết thì không nên hỏi ba ba muốn số điện thoại của nàng, còn ba ba đánh tới. Thế nhưng là, Lâm nhị bảo, hôm nay ta và ba ba đi chuồng ngựa chơi, nhìn thấy Ốc Khắc nhà tiểu thư. Ngươi nên không biết Ốc Khắc nhà tiểu thư à, Ốc Khắc nhà cùng chúng ta Đàm gia có lui tới làm ăn, gia gia phi thường yêu thích nàng, Ốc Khắc tiểu tả cũng là đẹp vô cùng mỹ nữ con lai, nghe nói gia gia muốn để cho nàng cùng đại ca kết hôn. Lâm Bảo Bảo thổi gió đêm cười lắng nghe cũng không đáp lời. Đàm Hân cách một hơi đem sự tình nói xong, hỏi nàng. Lâm nhị bảo, ngươi không nói chút gì sao? Ta muốn nói cái gì? Lâm Bảo Bảo cố ý hỏi lại. Đàm Hân cách suýt chút nữa bị nàng tức giận chết. Ngươi sẽ không sợ ra ra chia rẽ các ngươi? Không sợ, ngược lại đại ca ngươi lòng đang ta chỗ này, những nữ nhân khác câu không đi, ra ra ngươi càng câu không đi. Nghe được nàng cái này không nghiêm chỉnh ngữ khí, Đàm Hân cách tức thành cá nóc. Lâm nhị bảo, ngươi đứng đắn một chút, chúng ta đang nói chuyện đứng đắn đâu. Ta bây giờ rất đúng đắn a, Lâm Bảo Bảo thanh âm mỉm cười, xuyên thấu qua điện thoại, Đàm Hân cách phảng phất nhìn thấy cái kia kiêu ngạo lại thần khí Lâm Nhị Bảo đứng tại trước mặt, vênh váo tự đắc hận hắn nhóm dáng vẻ, cảm thấy mình phí công quan tâm. Ngay tại nàng tức giận phải nghĩ cúp điện thoại lúc Lâm Bảo Bảo thanh âm truyền đến. Hân cách cảm ơn ngươi, Đàm Hân cách trong nháy mắt đỏ lên khuôn mặt lắp bắp nói. Ta cũng không phải giúp ngươi, ta chỉ phải không nguyện ý đại ca khổ sở, chúng ta nhìn ra được đại ca hắn rất thích ngươi. Ân, đó là, hắn từ mười mấy tuổi lúc liền thích ta. Lâm Bảo Bảo một bộ đắc ý sắc mặt lần nữa phát cáu Đàm Hân cách. Đàm Hân cách nâng lên khuôn mặt không vui gặp nàng tiểu nhân đắc chí bộ dáng, dữ dằn nói. Ngươi cũng đừng đắc ý, nếu là gia gia thật muốn ra tay, đến lúc đó ngươi liền nên khóc. Sẽ không, bởi vì ta tin tưởng ngươi đại ca. Lâm Bảo Bảo nói, Đàm Hân cách ngoác miệng ra. Nếu là đại ca cũng chịu không được gia gia áp lực đâu. Sẽ không, hắn có thể. Đàm Hân cách không biết nàng loại này không giải thích được tự tin từ đâu tới, bĩu nhượng vài câu, cuối cùng vẫn là không yên lòng, sẽ tại trường ngựa kiến thức cẩn thận cùng nàng nói, hơn nữa trịnh trọng đề phía dưới Đàm Minh Hiên. Gia gia sủng ái nhất tiểu thúc thúc, lần này tiểu thúc thúc mời những người kia tới chuồng ngựa chơi, nhất định là nhận được gia gia thụ ý, tiểu thúc thúc một bụng ý nghĩ xấu, trước đó còn hãm hại qua ba ba cùng đại ca, có thể ghét ngươi nhất định muốn chú ý, tránh khỏi những người kia phỏng đoán ý của gia gia, gây bất lợi cho ngươi. Lâm Bảo Bảo mỉm cười nghe, không có chen vào nói. Thẳng đến Đàm Mặc tắm ra, gặp nàng đang gọi điện thoại, không khỏi nhíu mày. Cuối cùng sau khi cúp điện thoại, Lâm Bảo Bảo nhìn xuống trò chuyện thời gian, không khỏi bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đây là nàng hòa Đàm Hân cách trò chuyện thời gian một lần dài nhất điện thoại, cảm giác thực sự là thần kỳ. Đàm Mặc đi tới, sờ lên nàng mang theo hơi nước khe hở lòng tóc, nhìn mau mau tháo tháo, phối hợp tấm kia mặt em bé, phá lệ khả ái. Mới vừa rồi cùng ai thông điện thoại? Lâm Bảo Bảo ngẩng đầu cười nhìn hắn. Ngươi nhất định nghĩ không ra, là ngươi muội muội Hân cách nha, nàng đặc biệt gọi điện thoại tới nói cho ta biết liên quan tới ốc khắc tiểu tả cùng gia gia ngươi chuyện. Ngươi nói thần không thần kỳ a, không nghĩ tới nàng lại là hướng về ta. Đương nhiên cũng không kỳ quái rồi, chúng ta đã nhiều năm như vậy giao tình, mặc dù cũng là ầm ĩ đi ra ngoài. Đàm Mặc an tĩnh nghe, gặp nàng đắc ý bộ dáng, không khỏi bật cười. Hắn kỳ thực đã không nhớ nổi hai cái đệ muội Hòa Lâm Bảo Bảo trước kia ở chung tình huống, bất quá đối với hai cái đệ muội sẽ hướng về nàng cũng không kỳ quái, liền theo nàng ý tứ, để cho nàng đắc ý đi tốt. Đêm đã khuya, Đàm Mặc gặp nàng tóc làm, liền ôm lấy nàng lên giường. Ánh đèn dập tắt lúc cả phòng cũng lâm vào trong bóng tối. Hắc ám không cách nào ngăn cản hắn ánh mắt, trên thực tế, trong bóng đêm, hắn vẫn là có thể đem trong phòng hết thảy thấy nhất thanh nhị sở, thậm chí là người trong ngực thấy được nàng khả ái hình dáng, còn có cặp kia ánh mắt sáng ngời. Tại nàng cọ qua cọ lại lúc hắn xoay người, đem nàng tay chế trụ, êm ái hôn lên nàng đôi môi mềm mại. Tinh tế tiếng thở dốc trong bóng đêm vang lên, thẳng đến sắp khống chế không nổi phía sau, hắn cuối cùng cẩn thận đem nàng chụp tiến trong ngực, khàn khàn nói, đừng làm rộn. Lâm Bảo Bảo chưa từ bỏ ý định đưa tay chạm vào y phục của hắn, ngón tay chế trụ hắn ấm lạnh bả vai, đem khuôn mặt chôn ở hắn lồng ngực nở nang bên trên, hàm hồ nói. Ngươi không muốn sao? Làm sao có thể không muốn? Hắn nghĩ đến dưới thân chỗ kia đều thấy đau. Ngươi ngày mai còn phải dậy sớm hơn, phải bận rộn một ngày. Chung quy là bỏ không phải nàng quá mệt mỏi, thậm chí lo lắng cho mình nếu nhận được nàng, sẽ khống chế không nổi làm ra điên cuồng hơn sự tình. Còn không bằng, tạm thời như vậy khắc chế. Lâm Bảo Bảo dũng khí cũng chỉ là mấy trong nháy mắt tại hắn rõ ràng cự tuyệt phía sau, nàng hờn dỗi mà đưa lưng về phía hắn, quyết định nín chết hắn tốt. Nàng cũng có bạn trai nhân, giữa nam nữ những chuyện kia, nàng mặc dù không có thể nghiệm qua, nhưng là biết đại khái chuyện gì xảy ra, đặc biệt là mỗi lúc trời tối cùng hắn cùng giường chung gối, bị hắn ôm vào trong ngực nơi nào không biết thân thể của hắn biến hóa. Nếu không phải là hắn phản ứng rất bình thường, nàng cũng cho là hắn đối với nàng vô cảm đâu. Mặc dù đánh cực khí, nhưng cuối cùng vẫn là tại hắn trong ngực chậm rãi ngủ, chỉ còn lại mất ngủ Đàm đại thiểu. Năm ngày thanh niên kế thiết lập giao lưu đại hội trôi qua rất nhanh. Mấy ngày nay thời gian, Đàm Mặc mỗi ngày tiễn đưa nàng tới giao lưu đại hội, tại nàng vội vàng học tập thời điểm, hắn cũng đi công tác, tiếp đó buổi chiều sẽ đúng giờ tới đón nàng cùng rời đi, tại nam đại học sinh bên trong soát đủ tồn tại cảm. Chờ giao lưu đại hội kết thúc, mọi người đã đặt trước hảo vé máy bay chuẩn bị trở về quốc. Phụ trách lần này giao lưu đại hội học sinh hỏi Lâm Bảo Bảo. Nhị Bảo, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Lâm Nhị Bảo rất khoe khoang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đương nhiên không cùng các ngươi cùng một chỗ trở về rồi, ngược lại còn chưa mở học, ta ở chỗ này chơi nhiều một lát. Đám người sớm biết sẽ là câu trả lời này, ngược lại cũng không kỳ quái, nhưng nhìn nàng đắc ý bộ dáng nhỏ, vẫn là nhịn không được ngươi một chút, ta một cái xoa nắn tóc của nàng, đem nàng xoa như cái bà điên mới chịu bỏ qua. Nhị bảo, khai giảng gặp rồi. Lâu Linh cùng Bùi Tầm Huyên cũng chuẩn bị trở về quốc, các nàng cũng không lo lắng Lâm Bảo Bảo, Đàm Đại Thiểu cũng ở nơi đây, không có gì đáng lo lắng. Lâm Bảo Bảo đem hảo hữu hòa đồng học nhóm đưa tiễn phía sau, liền thu thập đồ vật ở đến Đàm Mặc ở vào tòa thành thị này một tòa nhà trọ. Nhà trọ trang trí phong cách cùng Nam Thành bộ kia rất tương tự, cũng là đi giản lược gió, vô cùng chống trải loại kia. Đàm Mặc mang theo hành lý của nàng đi vào nhà trọ, nhìn nàng thần sắc liền biết nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi nói. Người nếu là không ưa thích liền cho người tới sửa đổi phong cách theo chính người yêu thích tới. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, tính toán ta ở đây cũng chờ không lâu, hay là chớ dày vò. Đàm Mặc gật đầu trong lòng thầm nghĩ quả nhiên chờ kết hôn lúc hay là muốn mua bộ phòng ở mới. Tiếp xuống nghỉ hè sinh hoạt Lâm Bảo Bảo liền ở lại nước ngoài bồi Đàm Mặc. Đàm Mặc thật sự bề bộn nhiều việc giao lưu hội cái kia 5 ngày thời gian, cũng không biết hắn là như thế nào gạt ra thời gian đến bồi nàng, nhìn như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nếu không phải là từ sắp hỏng mất Doãn thư ký nào biết một chút nội tình, Lâm Bảo Bảo đều cho là hắn rất thanh nhàn. Đối với Lâm Bảo Bảo quyết định lưu lại hành vi, Doãn thư ký cơ hồ là cảm động đến muốn khóc. Ngày hôm đó, Doãn thư ký cho nhà trọ tiễn đưa tươi mấy nguyên liệu nấu ăn khi đi tới, nhịn không được hòa Lâm Bảo Bảo tán gẫu vài câu. Lão bản thật sự bề bộn nhiều việc, ngươi đừng nhìn hắn một bộ không có gì ghê gớm bộ dáng, chỉ cần vừa đến công ty, hắn liền tiến vào cuồng công việc trạng thái, cũng may mắn công tác của hắn hiệu suất cao, hơn nữa 10 phần có uy hiếp tính chất, chấn phải người phía dưới cũng đi theo hắn xoay quanh, không phải vậy hắn căn nhi bận quá không có thời gian tan việc đúng giờ trở về tìm ngươi. Đàm Mặc không chỉ có thể chấn phải phía dưới những cái kia bọn thuộc hạ đề cao hiệu suất làm việc, đồng thời Doãn thư ký cũng bị hắn áp chế hiệu suất làm việc tăng lên mấy lần. Không cùng lấy Đàm Mặc phía trước, Doãn thư ký vẫn cho là chính mình rất lợi hại rất tài giỏi, dù tàu tại Đàm ra hai cái gia môn ở giữa, vì bọn họ phục vụ đồng thời, cũng lập mưu mình tiểu tâm tư, trong lòng không phải không đắc ý, thẳng đến nàng quyết định đi nương nhờ Đàm Mặc chân chính cùng tại Đàm Mặc bên cạnh lúc mới phát hiện nàng kỳ thực còn có thể lợi hại hơn. Đàm Mặc căn bản vốn không coi nàng là người, nhất định chính là coi nàng là thành xuất sinh lai xứ. Đặc biệt là Đàm Mặc mỗi lần bỏ lại công tác đi tìm hắn Tiểu Thanh Mai lúc Doãn thư ký liền xui xẻo, chuyện gì đều đặt ở trên người nàng, khi đó, nàng sẽ cảm thấy liền làm cái xuất sinh đều so với nàng hạnh phúc. Cho nên đối với Lâm Bảo Bảo đến, Doãn thư ký là vạn phần hoan nghênh, có Lâm Bảo Bảo tại, vị lão bản kia cũng sẽ không luôn muốn về nước bồi cây mơ, cũng sẽ không bởi vì hai người cách nhau quá xa mà phiền muộn táo bạo, kèm thêm công tác của nàng cũng nhẹ nhõm không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bảo Bảo cảm thấy Doãn thư ký nói đến quá khoa trương, cười cười không nói gì. Trong khoảng thời gian này, từ Doãn thư ký phụ trách chiếu cố nàng, nàng có gì cần, trực tiếp gọi điện thoại cho Doãn thư ký, Lâm Bảo Bảo lần nữa cảm thấy Doãn bí thư tài giỏi. Thế là mỗi khi Doãn thư ký khi đi tới, nàng cũng sẽ đặc biệt lưu nàng ăn bữa cơm. Doãn thư ký vì chính mình có thể đánh tiến lão bản cùng hắn Tiểu Thanh Mai ở giữa tư nhân ổ nhỏ mà chuẩn bị cảm giác vinh hạnh. Đáng tiếc Đàm Mặc cũng không như thế nào cao hứng, nếu không phải là tháng 8 có một vô cùng trọng yếu hạng mục nhường hắn vội vàng thoát thân không ra, có thể sớm đã đem tới ăn trực Doãn thư ký ném ra bên ngoài. Biết Đàm Mặc vội vàng, Lâm Bảo Bảo cũng quan tâm mà không có chiếm giữ hắn quá nhiều thời gian, bởi vì chính nàng cũng có chuyện. Tham gia lần này thanh niên thiết kế giao lưu đại hội, nhưng Lâm Bảo Bảo rất có tâm đắc đi tới Đàm Mặc nhà trọ phía sau, nàng coi như lên trạch nữ, vùi đầu học tập nghiên cứu, cùng bên kia bờ đại dương những bạn học kia giao lưu với nhau tâm đắc cùng sáng ý, thời gian trải qua 10 phần phong phú. Thẳng đến hạ tuần tháng 8, mắt thấy còn có thời gian 10 ngày liền muốn khai giảng, Lâm Bảo Bảo cuối cùng đem đầu tay sự tình thả xuống, quyết định đến trong thành phố này đi một chút xem. Buổi tối, hai người cùng nhau ăn cơm lúc Lâm Bảo Bảo đem chính mình quyết định nói cho Đàm Mặc. Đàm Mặc biết nàng ưa thích náo nhiệt, tăng thêm hắn bây giờ không thể bồi nàng, trong lòng cũng có mấy phần không nỡ nàng một người quá tịch mịch vấn đạo. Muốn hay không gọi cá nhân cùng ngươi? Doãn thư ký sao? Không cần rồi, nàng cũng bề bộn nhiều việc không cần chiếm thời gian của nàng. Lâm Bảo Bảo khoát tay, Doãn thư ký lại có thể làm, cũng không thể như thế nghiền ép nàng a, tốt xấu là đồng tính, Lâm Bảo Bảo vẫn tương đối thiên hướng Doãn bí thư. Nếu là Doãn thư ký nghe nói như thế, nhất định sẽ cảm động hết sức, không uổng công mấy ngày này nàng tại vị này đại tiểu thư trước mặt soát hảo cảm. Không phải Doãn thư ký, hân cách như thế nào? Đàm Mặc hỏi, Lâm Bảo Bảo a một tiếng, vấn đạo. Nàng còn không có về nước a, qua mấy ngày liền trở về. Lâm Bảo Bảo nghĩ đến Đàm Hân cách khai giảng thời gian, minh bạch hàn ý tứ, cười nói. Vậy ta đợi chút nữa gọi điện thoại cho nàng. Ăn xong cơm tối, hai người đi tản một lát, bước phía sau, an vị tại trước tivi nhìn điện thoại. Lâm Bảo Bảo tựa ở trong ngực hắn, cầm điện thoại cho Đàm Hân cách gọi điện thoại. Từ lần trước trò chuyện phía sau, Lâm Bảo Bảo liền cất Đàm Hân cách điện thoại của dãy số trước đó bọn hắn gặp mặt lúc nào cũng ầm ĩ, đương nhiên sẽ không tồn với nhau dãy số, lần này bởi vì Ốc Khắc Tiểu Tả sự tình, Đàm Hân cách chủ động đánh tới, Lâm Bảo Bảo liền thừa cơ giữ lại. Tiếng chuông reo mười mấy giây, bên kia mới chậm chạp kết nối, phảng phất là cố ý, Lâm Bảo Bảo không thèm để ý loại này bé gái khó chịu, cười hỏi. Gần nhất có rảnh hay không, đi ra cùng nhau chơi đùa. Đi nơi nào chơi a, bên ngoài thời tiết nóng như vậy. Đàm Hân cách kỳ quái nói. Đại ca ngươi cũng tại, một câu nói, tới hay không? Lâm Bảo Bảo rất hiểu như thế nào đâm chúng đôi này tỷ đệ hai đích tử huyệt. Đàm Hân cách không có chút nào ngoài ý muốn khuất phục, cùng nàng hẹn xong thời gian phía sau, liền trực tiếp cúp máy. Mang theo điện thoại, Lâm Bảo Bảo quay đầu hướng Đàm Mặc cười lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi người nhà họ Đàm quả nhiên hết sức không được tự nhiên. Đàm Mặc ôm eo của nàng, không có phản bác lời này, nếu là không khó chịu thời kỳ thiếu niên, hắn liền đem nàng cầm xuống, mà không phải kéo tới bây giờ. Nói đến, mặc dù nàng đối với cảm tình cùng hôn nhân cũng không tín nhiệm nhưng lại so rất nhiều người tiêu sái nhiều lắm, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền thừa nhận tình cảm đối với hắn, lui tới với hắn. Cái này mặc dù cũng có nàng thiếu yêu một mặt nhưng càng nhiều là nàng thiện lương cùng tùy tính một mặt. Nếu như không có hồi nhỏ đến từ cha mẹ tổn thương, có lẽ nàng sẽ sống phải hạnh phúc hơn tiêu sái. Ngày thứ hai, Lâm Bảo Bảo tiễn đưa Đàm Mặc sau khi ra cửa, đi tới hòa Đàm Hân cách ước hẹn chỗ. Chỉ là không nghĩ tới không chỉ có Đàm Hân cách tới, Đàm Diệp cũng tại. Gặp Lâm Bảo Bảo nhíu mày, một mặt kinh ngạc bộ dáng, Đàm Diệp lập tức kêu la. Như thế nào, ta không có thể tới a, ngươi cũng đem ta thì kêu đi ra, lưu ta ở trong nhà một mình, tại sao có thể? Lâm Bảo Bảo cười hì hì nói, ta không nói gì đâu, ngươi tên gì? Còn có, hai chúng ta nữ sinh cùng nhau chơi đùa, ngươi một cái nam sinh, không cảm thấy vô vị sao? Đàm Diệp hừ một tiếng. Không có việc gì, đợi một chút ta đi hoa đại ca. Đại ca ngươi rất bận rộn, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì gọi Hân cách tới. Đàm Diệp nói không lại nàng, lập tức có chút gấp, thiếu chút nữa thì nghĩ quay đầu rời đi, không nhìn nữa Lâm Nhị Bảo bộ dạng này ghét sắc mặt. Nhưng hắn vẫn là kiên trì chịu đựng, không có cách nào, Lâm Nhị Bảo cầm Đàm Mặc làm mai tử, hai tỷ đệ căn bản là không có cách cự tuyệt. Lâm Bảo Bảo cũng biết được có chừng có mực, không có lại kích động hắn, hòa Đàm Hân cách lên tiếng chào hỏi, hai người liền hướng mục đích mà đi. Hôm nay bọn hắn muốn đi thành phố một chút cảnh già khu chụp ảnh, bởi vì ba người đều không phải là người địa phương, đối với nơi này không hiểu rõ lắm, cũng là từ trên mạng xem xét tin tức còn có dân bản xứ giới thiệu. Lâm Bảo Bảo hòa Đàm Hân cách một người trên cổ mang theo một đài máy ảnh, khắp nơi vỗ vỗ chụp, chỉ cần thấy được các nàng cảm giác hứng thú, đều vỗ xuống tới. Buổi trưa, ba người đến Đàm gia công ty phụ cận phòng ăn ăn cơm. Gặp hai tỷ đệ mất hồn mất vía bộ dáng, Lâm Bảo Bảo cho Đàm Mặc gọi điện thoại, tại hai tỷ đệ trong ánh mắt trông mong, hẹn hắn cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Thẳng đến Đàm Mặc cuối cùng xuất hiện, Đàm Hân cách cả đệ hai mừng rỡ phải trừng to mắt, đã sớm quên đối với Lâm Bảo Bảo khó chịu, mau để cho hắn ngồi xuống. Mặc dù là người một nhà, nhưng bởi vì Đàm Mặc tại lão gia tử trong lòng địa vị không giống nhau, trước đó huynh đệ ba cái quanh năm suốt tháng có thể thời gian gặp mặt kỳ thực rất ít, lại càng không cần phải nói một năm này, Đàm Mặc không phải ở nước ngoài chính là tại Nam Thành, trở về châu thành phố thời gian càng ít, hai tỷ đệ thấy đại ca số lần càng ít. Đáng tiếc người là thấy, nhưng hai tỷ đệ lại cứng lại ở đó, cũng không nói chuyện. Lâm Bảo Bảo nhấp một hớp canh, nói, các ngươi không phải muốn gặp hắn sao? Bây giờ gặp được tại sao không nói chuyện? Hai tỷ đệ đồng thời trừng nàng một mắt, bọn hắn đây không phải đang nổi lên chủ đề đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Mặc thờ ơ, ánh mắt rơi xuống Lâm Bảo Bảo trên thân lúc mới hiển lên rõ ôn hòa một chút, cái này khiến hai tỷ đệ lòng chua xót không thôi, đại ca quả nhiên đối với Lâm Nhị Bảo là chân ái. Thẳng đến Lâm Bảo Bảo âm thầm thọc hắn một chút, Đàm Mặc vừa mới bố thí cái ánh mắt cho hai tỷ đệ, vấn đạo. Ở nhà còn tốt, cái nhà này là chỉ bản gia. Đàm Diệp lập tức nói. Không tốt đẹp gì, những người kia thực sự là quá đáng ghét, lúc nào cũng cao cao tại thượng, cho là mình là bản gia đại thiếu gia đại tiểu thư, xem thường chúng ta. Đàm Hân cách nhỏ giọng nói, bất quá có ba ba tại, bọn hắn cũng không dám khi dễ chúng ta. ở trong nước lớn lên cùng ở nước ngoài bản gia lớn lên là hai khái niệm, cho nên hai tỷ đệ một mực không cách nào dung nhập Đàm gia khác đường, huynh đệ tỷ muội ở giữa thậm chí mơ hồ bị bọn hắn xem thường. Loại này xem thường ngoại trừ không phải cùng nhau lớn lên bên ngoài, cũng bởi vì bọn họ thân phận, một cái là Đàm Minh Bác thu nuôi dưỡng nữ, một cái là Đàm Minh Bác ngoài ý muốn có được hài tử. Bất quá may mắn Đàm Minh Bác che chở mấy đứa bé, coi như những người kia trong lòng có cái gì cũng sẽ không nói đi ra. Không thích cũng không cần đã trở về. Đàm Mặc nói, nghe nói như thế, hai tỷ đệ sửng sốt một chút tiếp đó mừng rỡ đáp một tiếng, bọn hắn mừng rỡ không phải không dùng trở về, mà là đại ca thái độ. Lâm Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy đôi này tỷ đệ hai cũng rất tốt dỗ, một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, bọn hắn cùng rời đi phòng ăn, Đàm Mặc cũng muốn về công ty. Vừa ra cửa, liền gặp được đâm đầu đi tới một đám người, Đàm Hân Cách tả đệ nhìn thấy bị đám người vây quanh ở chính giữa hai nam nhân, như lâm đại địch. Cách Trương.